Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, nhân họa đắc phúc. Vương Bân thay Tiểu Quy giải khai phong ấn, không nhiều, nhưng đã giải khai này một tiểu phần lực lượng, đã có thể so với một loại võ vương lực, như không phải cái này lực lượng vô cùng ôn hòa, đồng thời trong đó đầu to bị lôi long hấp thu. Hắn không chống chết không thể. Nguyên bản hắn cho rằng, một hai ngày thời gian liền có thể hoàn toàn hấp thu chuyển hóa hoàn tất. Nhưng đằng sau mới phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường phần này lực lượng. Mấy ngày trôi qua, đã tiêu hóa linh lực, không đủ 1/10. Nhưng giờ phút này, này ôn hòa lực lượng, bị kim cương thần quả dược lực trực tiếp kéo ra tới. Trở nên cuồng bạo vô cùng. Cùng kim cương thần quả lực lượng xen lẫn cùng một chỗ. Lưu động tại Vương Bân tứ chi bách hài. Vậy mà cưỡng ép hướng xoát lên Vương Bân thân thể. Bộp, bộp, bộp. Kinh khủng thanh âm tại Vương Bân trên thân vang lên. Thuốc kia lực vô cùng cường đại. Dù là hắn đã là ngũ cấp đại võ sư. Lại trải qua lôi long mỗi giờ mỗi khắc tôi thể. Giờ phút này hắn cũng vẫn như cũ chịu đựng không được. Là lấy. Nguyên bản rất là nhẹ nhõm hắn. Hiện tại vậy mà phát ra so thành tranh ba người còn thống khổ hơn càng nhiều tiếng gào. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Rất là đáng sợ. Ngân Giao, Tiểu Quy, cùng Tiêu. Ba người trạng thái bình thường. Giờ khắc này không miễn đối. Đúng, Vương Bân lo lắng lên. Nhưng cũng không thể làm gì. Hết thảy, cũng đều phải xem Vương Bân bản thân. Bọn họ giúp không được, mà những người khác, tự lo không xong, cũng không biết Vương Bân giờ phút này tình trạng. Sau đó không lâu, bọn họ lần lượt tỉnh lại, đối bản thân hiện tại thân thể tình trạng phi thường hài lòng. Nhưng đương bọn họ nghe được Vương Bân tiếng gào, nhìn tới, đều không cấm là Vương Bân lau mồ hôi một cái. Vừa mới thống khổ bọn họ cũng không có quên đi, nhưng bọn họ cũng biết. Bọn họ động tĩnh tuyệt đối không có Vương Bân lớn như vậy. Nguyên bản cho rằng, dùng Vương Bân thực lực, cái này kim cương thần quả dược lực bàng bạc, rất dễ dàng liền có thể hấp thu. Cái nào nghĩ đến lại là hiện ở cái này bộ dáng. Giờ phút này Vương Bân, đến cùng tại tiếp nhận thế nào thống khổ. Bộp, bộp, bộp, từng tiếng xương bạo chi âm thanh, còn tại Vương Bân thể nội vang lên. Vương Bân cả người đều dùng cực kỳ quái dị tư thế vặn vẹo tại Ngân Giao trên lưng. Hoàn toàn không phù hợp nhân thể xương cốt cơ cấu sinh trưởng. Liền giống như gân, thịt xương cách ở giữa liên hệ tất cả đều cắt ra tới. Có thể tùy ý dẫy dụa, nhìn qua phi thường đáng sợ. Loại tình huống này, ước chừng kéo dài nửa canh giờ. Lúc này, hắn trạng thái mới ổn định một điểm. Đám người buông lỏng một hơi. Đã Vương Bân đã có dần dần tốt khuynh hướng. Như vậy vấn đề liền không lớn. Lại qua không lâu, Vương Bân mở mắt ra. Giống như thấy ác mộng sau đó đột nhiên tỉnh lại một loại. Hắn kịch liệt thở gấp thở mạnh. Vừa mới này hơn nửa canh giờ. Nhượng hắn như độ ngàn năm. Thực sự quá hung hiểm. Lão sư, ngươi không sao chứ? Tiêu rất là ôn nhu đem đỡ Vương Bân. Thay hắn vỗ cõng. Vừa mới nhìn xem Vương Bân như vậy thống khổ, lại vô lực làm cái gì, thực sự để cho nàng lo lắng gấp. Giờ phút này Vương Bân hoàn hảo vô khuyết, thậm chí nhân họa đắc phúc, nàng vui vẻ chảy ra nước mắt tới. Tiểu ngu, dưa, ngươi khóc cái gì khóc, lão sư còn muốn dạy ngươi thiết cắt thuật đâu. Lão sư có dự cảm, lại qua không bao lâu, ta liền có năng lực dạy ngươi thiết cắt thuật. Nhìn xem Tiêu khóc mặt hoa, Vương Bân trong lòng ấm áp, ta không cần thiết cắt thuật, chỉ cần lão sư không có việc gì liền tốt. Tiêu ôm lấy Vương Bân, giờ khắc này, lộ ra chân tình, ta không sao, thậm chí, lực lượng có chỗ tăng trưởng. Vương Bân cười cười, không chỉ có là ở đối. Đúng, Tiêu nói chuyện, cũng là tại cùng những người khác giải thích, thân thể ta trong. Có trước đó đã từng hấp thu qua lại còn không có tới kịp tiêu hóa lực lượng. Mới vừa, tại kim cương thần quả dược lực kéo dưới. Cùng nhau bị ta hấp thu. Không chỉ có là tôi thể mà thôi. vừa mới tiến nhập ngũ cấp đại võ sư không lâu. Vương Bân hiện tại đã là lục cấp đại võ sư. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, hắn mỗi lần thăng cấp đều là như vậy kỳ hoa. Quả nhiên, bá khí nhân sinh cần kỳ hoa hành vi. Chúc mừng chủ nhân, Tiểu Quy từ đáy lòng nói một câu. Vương Bân càng mạnh, hắn càng mở tâm, không chỉ có là bởi vì phong ấn duyên cớ, cũng bởi vì Vương Bân là chủ nhân hắn. Hắn đem thiên tâm thần quả đưa cho Vương Bân, nói, chủ nhân, vật này đêm nay hấp thu nữa đi, trước củng cố tốt hiện tại cảnh giới lại nói. Ân, Vương Bân đồng ý Tiểu Quy thuyết pháp, liền đem thiên tâm thần quả thu hồi, đêm nay làm tiếp phân phối. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, củng cố lên hiện tại tu vi. Những người khác cũng giống vậy, mặc dù tu vi cũng không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng thân thể cường độ lại có khả quan tăng trưởng, cần tốt thích ứng một chút. Rừng rậm trong, hai cái bóng người, một nam một nữ đứng ở cực đại nhánh cây trên, nhìn chằm chằm trên bầu trời phi hành giao long. Nguyên bản giao long bay qua, bọn họ chấn kinh không thôi, cho rằng lấy được cơ duyên, muốn theo đuôi đi, đụng đụng vận khí, nhưng chạy trốn bên trong bọn họ, đột nhiên phát hiện giao long trên lưng nơi ranh giới xuất hiện ba người ảnh, đồng thời làm thống khổ hình dáng, lập tức liền sợ ngây người. Bọn họ cũng không quen biết ba người kia, nhưng lại biết, bọn họ khẳng định cùng giao long có không cạn quan hệ. Nếu không giao long lại làm sao sẽ trở thành bọn họ tọa kỵ, mà còn giao long tựa hồ dùng không gian lực lượng nâng bọn họ. Bằng không, trong thống khổ bọn họ, làm sao có thể dùng quái dị tư thế lưu tại giao long trên thân. Bọn họ đang tại nghi hoặc, đến cùng là cái nào tới thiên kiêu, thu phục đầu này cường đại giao long, vậy mà giành trước bọn họ một bước, chiếm cái cơ duyên này. Nhưng sau một khắc, đương bọn họ phát hiện giao long ranh giới, lại nhiều ra một cái thống khổ bên trong bóng người. Bọn họ hai người bốn con mắt đều hồng. Lần này tại nơi ranh giới thống khổ người, bọn họ quen biết, chính là Vương Bân. Làm sao sẽ là hắn? Hai người nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Nam rất khó chịu hừ nói. Cái này giao long không phải là bị hắn thu phục đi. Nam là Kim Hưng, nữ tự nhiên là Kim Bình. Hai người rất là may mắn, tại cái này rộng lớn hư lôi bí cảnh trong gặp lại. Quản hắn nhiều như vậy, hắn cơ duyên, nhất luật đoạt lấy tới chính là. Kim Bình hừ một tiếng, nhớ tới qua đi cùng Vương Bân các loại, thậm chí ngay cả ngủ say trong phòng cái kia Tây Môn Bân một chuyện, cũng đều tính tới Vương Bân trên đầu. Dạng này nàng, rất có lý do đem Vương Bân xem như cừu nhân. Nếu như bị Vương Bân biết, nhất định sẽ hô to oan uổng. Hắn mới không phải là cái gì Tây Môn đại quan nhân. Có mới nới cũ, hắn mặc dù nhiều tâm đa tình, nhưng mỗi một cái hắn yêu nữ nhân, đều rất quý trọng. Có mới nới cũ sự tình, hắn mới sẽ không làm ra tới. Tỷ, ta phát hiện ngươi vô cùng kỳ quái. Kim Hưng không khỏi nhiều nhìn Vương Bân một cái. Trừ Tây Môn Bân giấc mộng kia ở ngoài, Vương Bân cùng Kim Bình qua lễ, hắn đều là biết. Nhưng ở hắn nhìn đến, này đều không phải sự tình. Thực sự không nghĩ ra, tỷ tỷ của hắn thế nào cứ như vậy ghét Vương Bân. Ngươi và hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có cái gì ta không biết sao? Là hắn mạnh ngươi, vẫn là thấy hết ngươi. Thế nào phát hiện ngươi oán khí lớn như vậy? Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Bình nổi gióa, trực tiếp hừ nói. Ngươi giúp ta vẫn là không giúp? Ngươi là tỷ ta, ta đương nhiên giúp. Kim Hưng mới mặc kệ ai đúng ai sai. Tại hắn lập trường, bất luận Kim Bình làm cái gì, này đều là đối, đúng, vậy thì tốt. Chúng ta ở nơi này hư lôi bí cảnh bên trong, cho hắn một cái chìm đau đớn giáo huấn. Kim Bình trầm mặt, tiếp tục nói ra, tại Trường Lạc Trấn, hắn trợ thủ quá nhiều. Tại Nhất Niệm Tông, hắn một tay che trời. Nhưng giờ khắc này ở hư lôi bí cảnh, hắn trợ thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là chúng ta vẫn không có ưu thế, nhưng chỉ phải chuẩn bị từ sớm, chúng ta còn có cơ hội. Không sai. Kim Hưng ngẩng đầu nhìn giao long đi tới phương hướng, trong lòng máy động. Nói, phương này hướng, không phải là này quỷ vực mê cung phương hướng sao? Bọn họ cũng muốn đi nơi nào? Bị như vậy một nhắc nhở, Kim Bình cũng đúng bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút phẫn hận dậm chân, đạp đến lớn, tráng nhánh cây, đều kịch liệt lắc lư lên, như vậy vừa đến. Chúng ta căn bản so ra kém tốc độ của hắn, như thế nào sớm chuẩn bị? Khác suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lên đường đi, chỉ hy vọng đại ca đã trước thời hạn đến chỗ ấy. Nói như vậy, chúng ta vẫn có cơ hội. Ân, ngoặc kép, giờ phút này, Kim Tam Điểm xác thực như hai đệ muội như vậy suy nghĩ. Đã đi tới Quỷ Mê Cung, nguyên bản, hắn tiến đến phương vị tọa độ, rời nơi này có rất dài khoảng cách, dùng tốc độ của hắn. Cho dù không ngủ không nghỉ, 3 tháng cũng không nhất định có thể đến nơi này. Nhưng mà, hắn lần nữa lấy được một trận cơ duyên. Không những lấy được cao nhân tiền bối để lại lực lượng quán đỉnh, còn được đến số lớn đan dược. Bởi vì thực lực lấy được gấp bội tăng trưởng. Nhưng cũng liền là tại cái này một trận cơ duyên bên trong, hắn chọc lông một đầu thủ hộ cự thú. Bởi vì hắn cũng không phải là thông qua khảo nghiệm mà lấy được truyền thừa, mà là thông qua ăn gian phương thức, là lấy không lấy được thủ hộ cự thú công nhận. Không được đã, hắn lần nữa vận dụng pháp tắc ngọc bích lực lượng, bởi vì có gia tộc lưu lại chuẩn xác tọa độ. Trong lòng của hắn nói thầm cái này địa điểm, không nghĩ tới thật đúng là đi tới Quỷ Mê Cung. Chỉ bất quá, vô cùng buồn bực là, bởi vì tọa độ quá mức chuẩn xác, hắn không chỉ có là đến Quỷ Mê Cung, hơn nữa còn là đi thẳng đến quỷ vực trong mê cung. Hắn rất rõ ràng, nơi này vô cùng nguy hiểm. Chỉ bất quá, nơi này hiện tại còn nằm ở phong bế trạng thái. Đủ loại nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện. Một khi đến mở ra ngày, nơi này bất luận cái gì một chỗ, đều có thể trở nên vô cùng nguy hiểm. Đương phát hiện loại tình huống này thời điểm, hắn phi thường kinh hỉ. Đã không có nguy hiểm, này nơi này cơ duyên, đều là hắn, giờ phút này hắn vị trí địa phương, thì có cơ duyên lớn, nơi này là một cái độc lập tiểu thạch thất, mặc dù trống rỗng, nhưng lại có một khối đặc thù đồ đằng đứng lặng trong đó. Kim Tam Điểm nhìn qua đồ đằng, trong lòng đột nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác, do đó trực tiếp đối mặt với đồ đằng tu luyện, vậy mà làm ít công to, mà còn là gấp bội. Chỉ là tu luyện một ngày, hắn liền phát hiện bản thân vừa mới bị quán đỉnh thực lực lần nữa lấy được tăng trưởng. Hắn thậm chí đều không bỏ đi được, muốn ở chỗ này tu luyện đến thời gian kết thúc. Nhưng hắn minh bạch, nơi này còn có càng nhiều cơ duyên. Là lấy ngoan hạ tâm, muốn ra ngoài thăm dò đủ loại cơ duyên. Chỉ là, bởi vì Quỷ Mê Cung còn nằm ở phong bế trạng thái, nơi này hết thảy cửa vào cũng đều bị phong bế. Cái này tiểu thạch thất, hắn rời đi không? Do đó hắn chỉ có thể an tâm lưu lại ở chỗ này tu luyện. Dạng này cũng tốt, chờ đến quỷ này vực mê cung mở ra, ta chỉ ít cũng hẳn là võ vương đỉnh phong đi. Thậm chí võ tông cũng có thể. Khóe miệng của hắn hiện ra ý cười. Vừa nghĩ tới sau đó có thể đánh bại Vương Bân, tước đoạt hắn trên thân tất cả cơ duyên, hắn liền cảm thấy vô cùng sảng, thậm chí cảm thấy cái này Trường Lạc Trấn quá nhỏ, hẳn là ra ngoài bên ngoài hô phong hoán vũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.